Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Tô Châu Lão Đại Ba Hồ. Trên đường gặp ác nhân, một nháy mắt, Lục Xanh liên tưởng đến toàn bộ kế hoạch. Trương tiểu thư, vị công tử kia phải chăng cố ý thân cận ngươi? Chỉ là ngươi cự tuyệt. Đúng, Trương Linh Ngọc hơi cúi đầu nói đến. Mặc dù vị công tử kia đã cứu ta, mà lại tướng mạo cũng tuấn mỹ, chỉ là chẳng biết tại sao luôn cảm giác hắn không chân thực. Hắn mời ta đi Đông Sơn du ngoạn, ta cự tuyệt, sắp chia tay thời điểm, hắn tựa hồ không quá cao hứng. Lục Xanh lặng lẽ tiến đến Đoàn Phi bên tai, điển hình anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, chỉ là Trương tiểu thư không có bị xáo lộ mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Ngọc Diện Phi Hồ liền lấy này để hãm hại ngươi, mà thuận tiện hủy Trương tiểu thư danh tiết lấy trả thù. Cái này Ngọc Diện Phi Hồ thật đúng là lòng dạ nhỏ mọn. Ham Trương tiểu thư sắc đẹp không thành liền hủy nàng danh tiết. Đột nhiên, Đoàn Phi ánh mắt dừng lại, từ trong ngực móc ra một trang giấy. Trương tiểu thư, ngươi xem một chút là phủ nhận biết người này. Trương Linh Ngọc xem xét, lập tức kích động đứng lên. Là hắn, hắn chính là ngày đó muốn cưỡng ép ta ác nhân. Lục Xanh cùng Đoàn Phi hai mặt nhìn nhau, sau đó để Trương Sĩ Thành một nhà đi đầu trở về. Lục Xanh Đoàn Phi đám người lại một lần nữa trở lại tiền đường thư phòng. Đại nhân, án này không sai biệt lắm làm theo. Hầu Tuấn Nghị hẳn là cùng Ngọc Diện Phi Hồ là cùng một bọn. Vân Phi giả chết bởi hạ quan dưới kiếm. Ngọc Diện Phi Hồ liền trước đến báo thù, trước gây nên hạ quan thân bại danh liệt. Bước kế tiếp sợ là muốn hạ quan cửa nát nhà tan. Hừ, Ngọc Diện Phi Hồ vốn giống như Vân Phi giả tội ác ngập trời. Tới Tô Châu, bản quan tha không được hắn. Tiền đường giận giận đùng đùng hét tới, mà chân chính để tiền đường nổi giận chính là Ngọc Diện Phi Hồ vậy mà tại phủ nha cửa hành hung. Đây là đối với triều đình, đối với nha môn công nhiên khiêu khích. Nếu là không thể cầm xuống Ngọc Diện Phi Hồ, cái kia tiền đường tại Tô Châu bách tính đáy lòng thật vất vả dựng nên lên hình tượng liền sẽ sụp đổ. Chỉ là, Đoàn Phi trần chờ nói đến, cái này Ngọc Diện Phi Hồ âm hiểm xảo trá, mà lại chưa từng lấy chân diện mục gặp người. Mặc dù trên giang hồ đều biết có như thế một người, nhưng người nào cũng không có thật gặp qua hắn. Biển người mênh mông, bên trên đi nơi nào tìm hắn? Đã Hầu Tuấn Nghị cùng Ngọc Diện Phi Hồ diễn một trận giật dây, như vậy bọn hắn nhất định có liên hệ. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tìm được trước Hầu Tuấn Nghị mới có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Ngọc Diện Phi Hồ. Đúng, lúc này, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bên mặt nhìn lại, Phùng Kiến vội vã chạy tới. Thuộc hạ Phùng Kiến, gặp qua mấy vị đại nhân. Phùng Kiến tiến vào thư phòng về sau vội vàng hướng lấy ba người đi lễ. Đại nhân, có tin tức gì? Đoàn Phi liền vội vàng hỏi, ngay tại một canh giờ trước đó, có người cầm bạch ngọc quan âm tượng tiến về đại thông hiệu cầm đồ. Nói, Phùng Kiến từ phía sau móc ra một cái tơ lụa bao vải. Chậm rãi mở ra, một tôn cao một thước bạch ngọc quan âm tinh mỹ tuyệt luân. Bạch ngọc quan âm toàn thân tuyết trắng như sữa bò, màu sắc tinh tế, không mang một tia trộn lẫn. Vẻn vẹn chính là như thế một khối to dương chi bạch ngọc, kia cũng là giá trị liên thành. Huống chi bạch ngọc quan âm điêu khắc tinh mỹ, quan âm tượng sinh động như thật, người khống chế được a? Đã khống chế được, áp giải bên ngoài viện. Tốt, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Tiền đường dẫn đầu đứng người lên đi ra thư phòng. Tại phủ nha ngoại viện, một cái thân mặc cho bố trường sam trung niên nhân bị nhấn trên mặt đất. Trung niên nhân toàn thân run rẩy, ánh mắt không ngừng né tránh. Nhìn thấy tiền đường đám người đến đây, vội vàng muốn đứng người lên lại bị phi lăng vệ cho đè lại. Tiền đại nhân, oan uổng a, chuyện không liên quan đến ta. Thật chuyện không liên quan đến ta. Cái này Bạch Ngọc Quan Âm thế nhưng là ngươi cầm tới đại thông hiệu cầm đồ. Tiền Đường xuất ra Bạch Ngọc Quan Âm hỏi. Là, không phải, đại nhân, cái này không là ta. Đến cùng là có còn hay không là? Tiền Đường nghiêm nghị quát. Là tiểu nhân cầm đi hiệu cầm đồ. Nhưng là, đó cũng là tiểu nhân phụng mệnh làm việc. Đại nhân, cái này Bạch Ngọc Quan Âm thật không phải là tiểu nhân trộm. Ngươi, còn không có bản lĩnh lớn như vậy. Đoàn Phi lạnh lùng nói đến. Nói, Bạch Ngọc Quan Âm là ai cho ngươi? Cái kia người ở đâu? Là lão bản của chúng ta để tiểu nhân đi hiệu cầm đồ đổi tiền. Tiểu nhân là tứ phương sòng bạc tiểu nhị. Buổi sáng hôm nay ông chủ đưa tới tiểu nhân để ta nhanh đi mau trở về. Tiểu nhân vừa mới xuất ra, liền bị bắt tới nơi này. Tứ phương sòng bạc, Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc xuống đến. Người lão bản là Ba Hồ. Vâng vâng vâng, bất kỳ địa phương nào, có quang minh địa phương tất nhiên sẽ có âm u chỗ. Có bạch đạo, tự nhiên cũng có hắc đạo. Dương thịnh âm suy, đạo trường ma tiêu, hắc bạch hai đạo lẫn nhau chế hành tạo thành võ lâm cân bằng. Tại phủ Tô Châu, nếu là Ba Hồ xưng là Tô Châu hắc đạo thế lực thứ hai, như vậy không ai dám xưng thứ nhất. Ba Hồ thế lực lớn bao nhiêu Lục Xanh không biết, nhưng là Ba Hồ đã từng nói, tại thành Tô Châu, không ai có thể tại đắc tội hắn về sau còn có thể sống lấy nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lục Xanh làm đề hình ti chủ ti về sau, nguyên bản định từ đả kích đen thế lực bắt đầu. Dù sao thân là tương đương với kiếp trước cục trưởng công an thân phận Lục Xanh, là không cho phép tại chính mình chỉ hạ có như thế hung hăng ngang ngược hắc bang thế lực. Quan mới nhậm chức không đốt ba cây đuốc có chút không phù hợp quy củ. Nhưng là tại tiếp nhận đề hình ti về sau, Lục Xanh lại lập tức tiếp thủ Hà Phủ một án. Cái này một bận bịu một mực đằng không xuất thủ. Dần dần, Lục Xanh nhưng cũng đem Ba Hổ thả ở sau ót, trừ bề bộn nhiều việc tra án nguyên nhân. Lục Xanh thực lực bản thân còn có chút không đủ. Thẳng đến lần này cảnh Dương Môn chiến dịch, không chỉ làm cho cả Tô Châu Võ Lâm đối với Lục Xanh như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng làm cho Lục Xanh võ công bước vào tiên thiên chi cảnh, tiến vào cường giả liệt kê. Vốn cho là mọi việc đã định, Lục Xanh đang định đem thu thập Ba Hổ sự tình nâng lên kế hoạch. Lại không nghĩ Phi Lăng Vệ đến để Lục Xanh truy tra quan bạc một án. Bất quá đối với Ba Hổ phân tích, Lục Xanh đã để người từ phủ nha điều đến hồ sơ. Ba Hổ người này khứu giác cũng thực sự nhạy cảm. Kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu chế định, Ba Hổ liền tự mình thức thời. Trước kia phạm pháp sinh ý mánh khóe nhau nhau dừng lại. Thậm chí còn tự mình đem một chút phạm tội thủ hạ đưa đến chi phủ nha môn định tội. Giống như thế thức thời hắc lão đại, Lục Xanh thật đúng là không tốt lắm hạng thủ. Vụng trộm, Lục Xanh cũng đối Ba Hổ đánh giá lại cao mấy phần. Tại bị gọi vào phủ nha trước đó, Lục Xanh còn tại lật xem Ba Hổ tư liệu. Ba Hổ tuyệt đối được cho có thấy xa kiêu hùng. Tô Châu giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, sở dĩ phủ Tô Châu âm u nơi hẻo lánh chất béo, cũng là phong phú không thể đo lường. Nhưng ở Ba Hổ khống chế xuống nghĩa hợp hội, dĩ nhiên có thể dần dần ở trong mắt phổ thông bách tính giảm đi. Đủ để nhìn ra Ba Hổ cũng không phải là chỉ có một lời võ lực dũng phu, súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Hắc đạo thế lực tại quan phủ chỉ hạ kiếm cơm ăn, sinh tử tồn vong đều quyết định bởi tại quan phủ. Nếu như mù quáng cho là mình thế lực đại, quan phủ cũng không dám động. Loại này hắc đạo thế lực cơ bản đều qua không được mấy năm. Triều đình mới là trên đời này thế lực lớn nhất. Diệt một cái hắc bang, đơn giản là muốn hoặc là không muốn mà thôi. Hắc đạo thế lực tồn tại, tự nhiên có tồn tại lý do. Lục Xanh cũng minh bạch, nước quá trong ắt không có cá. lấy ba hồ trước kia làm qua sự tình, 10 phần ác ôn một cái, Lục Xanh diệt hắn hoàn toàn không có có gánh nặng trong lòng. Nhưng có quang minh địa phương khẳng định có hắc ám, diệt ba hồ, có thể hay không dẫn phát phủ Tô Châu thế lực ngầm hỗn loạn, Lục Xanh liền không dám hứa chắc. Sở dĩ Lục Xanh cần một cái tính trước làm sau kế hoạch. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ kế hoạch này lại muốn sửa đổi một chút, đi vào tứ phương sòng bạc, Lục Xanh cùng đoàn phi cũng không có đổi xuống y phục hàng ngày, mà là mặc một thân quan phục liền đi. Ngoài ý muốn chính là, tứ phương sòng bạc cửa, dĩ nhiên treo ngừng kinh doanh bảng hiệu nhưng đại môn mở rộng. Cửa hai bên, các trạm lấy cường tráng trang nghiêm tráng hán. Cái này ba hổ thế lực không nhỏ a. Đoàn phi dừng chân lại, tiến đến Lục Xanh bên tai nhẹ nói, mấy người kia, mỗi một cái đều hai mắt tinh mang chớp động. Huyệt thái dương cao cao dâng lên, hô hấp kéo dài, bàn tay thô to, những người này tu vi chí ít đều là hậu thiên ngũ trọng cảnh. Một cái hắc bang, có thể lung lạc đến nhiều cao thủ như vậy, không đơn giản a. Tại phủ Tô Châu Bạch Đạo bên trong có 5 đại tông môn cùng 7-8 cái tiểu môn tiểu phái, mà như là võ quán tiêu cục càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn xem như giang hồ Bạch Đạo tạo thành bộ phận, nhưng tại Hắc Đạo phía trên cũng chỉ có một cái nghĩa hợp hội. Tại 5 năm trước ba hồ liền hoàn thành Hắc Đạo sát nhập, phàm là không nguyện ý quy thuận đều tại bãi tha ma nói chuyện phiếm đâu. Luận thực lực, nghĩa hợp hội chỉ sợ không kém Hồ Hải Minh. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh cùng đoàn phi đi tới tứ phương sòng bạc cửa. Thủ vệ nghĩa hợp hội đệ tử liền vội vàng tiến lên, gặp qua hai vị đại nhân. Ba hổ đâu? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Đại đương gia ở bên trong đường, hai vị đại nhân mời đi theo tiểu nhân tiến vào tứ phương sòng bạc cửa. Cược trong phường lít nha lít nhít cất đặt lấy hàng trăm tấm chiếu bạc, con xúc xác, bài chín, mạt trược, cái gì cần có đều có. Trên bàn cũng là một mảnh hỗn độn, mấy chục cái nghĩa hợp hội đệ tử đang nhanh chóng dọn dẹp. Đoàn phi nhàn nhạt cười cười, xem ra chúng ta quấy dày đến nhân gia làm ăn, muốn ngay cả điểm ấy tay mắt đều không có. Cái kia ba hổ sớm đã bị người diệt mấy lần, xem ra ba hổ đã lòng có chuẩn bị, cũng tiết kiệm chúng ta phế miệng lưỡi. Ba hổ đã ngờ tới Lục Xanh sẽ đến, cũng đã chuẩn bị thịt rượu. Hai vị đại nhân, mời vào bên trong. Tại hạ nhân chỉ dẫn dưới, Lục Xanh cùng đoàn phi đi vào một gian phòng. Ba hổ vội vàng đứng người lên đón. Thảo dân tham kiến Lục đại nhân. Còn có vị này, đoàn đại nhân, Lục Xanh nhàn nhạt nói đến, là, đoàn đại nhân, Lục đại nhân xin mời ngồi. Ba hổ người cũng như tên, trên mặt một đạo mặt sẹo từ mũi trượt đến gương mặt, phẳng phất một đầu nghiêng nghiêng con rết ghé vào ba hổ trên mặt. Ba hổ thân cao 9 thước, dáng người càng là khôi ngô cao minh, tương truyền ba hổ võ công đã sớm xuất thần nhập hóa. Gần 5 năm qua, rốt cuộc không ai thấy qua hắn xuất thủ, một thân khổ luyện kim trung cháo đao thương bất nhập. Có truyền ngôn, hắn chính là đứng bất động, mặc người vung chặt 3 ngày 3 đêm đều lông tóc không thương. Thành danh chiến chính là một người một đao, tại hơn 40 cao trong tay tới lui như gió bẩy vào bẩy ra. 40 người đều ngược lại tại dưới đao của hắn, mà ba hổ lăn lộn đến trên dưới lại một chút tổn thương đều không có. Chính là đến hiện tại người trong Hắc Đạo nhớ tới ba hổ năm đó hành động vĩ đại đều có thể dọa được. Toàn thân run rẩy, đơn thương độc mã, giết vào Tình Nghĩa Đường tổng đường. Tình Nghĩa Đường trên dưới 300 người, toàn bộ chết bởi ba hổ đao hạ. Về sau ba hổ khai sáng nghĩa hợp hội, thay thế Tình Nghĩa Đường trở thành thành Tô Châu lớn nhất Hắc Đạo bang hội. Theo lý thuyết, thành Tô Châu phát sinh vụ án lớn như vậy, chi phủ nha môn không có khả năng ngồi yên không để ý đến mới đúng. Nhưng chuyện năm đó kết quả không người biết được. phủ Tô Châu phảng phất chấp nhận dạng này chuyện phát sinh. Báo tố nổi lên nửa tháng, đột nhiên liền tan thành mây khói. Lục Xanh cùng Đoàn Phi vừa mới ngồi xuống, một làn gió thơm đánh tới. Sau tấm bình phong chậm rãi đi ra 10 cái quần áo bại lộ lại xinh đẹp vô cùng nữ nhân bưng rượu. Ngon món ngon đi vào Lục Xanh bên cạnh hai người, hoặc là cho hai người rót rượu, hoặc là nhuyễn hương vào lòng. Trong chốc lát, bầu không khí ngột ngạt nháy mắt bị kiều diễm thay thế. Đoàn Phi ngược lại là rất quen thuộc cảnh tượng như vậy. Dĩ nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt đem mỹ nhân ôm vào trong ngực. Giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt mất tự nhiên Lục Xanh. Ba Hổ, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi nên biết chúng ta này tới tìm ngươi vì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.